Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, 1328. Chương 1328 Cung nhân thăng chức sổ tay. Này tiêm tế nhỏ yếu thanh âm, quả thực giống như là một cổ tử gió lạnh quát tiến hoàng đế trong thân thể. Làm hắn cả người đều ở run lên. Minh, Minh ca, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy. Minh ca đã lột hắn quần áo, chi gian đem người treo ở một khác căn trên cột giường. Những cái đó sau nhập đồ vật, toàn bộ bị nàng nhét vào hắn thân thể. Hoàng đế giết heo chu lên a. Minh ta đem ngọn nến du hát ở trên người hắn, dùng roi trường cầm chọc chọc hoàng đế lỗ đít. Bệ hạ, ngài không nên như vậy kêu, ngài hẳn là học học hoàng hậu như vậy tiếng kêu, hoàng đế nơi nào có thể học được ra tới a. Vì thế hắn được đến càng thêm cực kỳ tàn ác đối đãi, thật là cực kỳ tàn ác. Minh ca hiện tại một cái quỷ, không có nửa điểm tiết tháo hoặc là cảm thấy thẹn chi tâm. Như thế nào có thể làm hoàng đế kêu ra cái loại này yêu mị thanh âm liền như thế nào tới, chu lên. Hoàng đế thật sự chịu không nổi a, chỉ có thể ở Minh ca yêu cầu hạ khóc lóc thảm thiết học lưu huỳnh bóp giọng nói anh. Kêu, muốn kêu làm người nghe cả người thoải mái. Tựa như hoàng hậu cái kia thanh âm, bệ hạ ngài thanh âm này làm thiếp nổi da gà đều phải đi lên. Ai nha, so hoàng tuyền trên đường những cái đó ác quỷ còn muốn xấu. Bệ hạ, người kêu dễ nghe một chút nha, bằng không ngài cùng thiếp cùng đi hoàng tuyền lộ đi. Nếu biết ngài thích này một ngụm, thiếp nhất định sẽ toàn phương vị thỏa mãn ngài. Nói lời này Minh ca không quên đem roi tay đem hung hăng hướng hoàng đế trong thân thể một chọc, nơi nào đó máu tươi đầm đìa, hoàng đế bị này đau đớn kích thích cõi lòng tan nát kêu to. Kêu thảm, người tới, người tới, người tới a, mau hộ giá, mau hộ giá. Bọn thị vệ vọt vào hoàng hậu cung điện thời điểm, liền nhìn đến hoàng hậu trần trụi té xỉu hoàng đế chân trước. Mà bọn họ hoàng đế bệ hạ bị trói trên giường trụ thượng. Một tia không quải, cũng liền có thể thấy rõ trên người hắn những cái đó roi đánh quá. Cùng với ánh nến năng quá địa phương, để cho người vô pháp nhìn thẳng chính là hoàng đế mặt sau. Giờ khắc này bọn thị vệ, thật hận không thể bọn họ không có nghe được hoàng đế bệ hạ tiếng gào. Hận không thể che lại đôi mắt lại rời khỏi trong điện. Trên mặt đất hoàng hậu sâu kín truyền tình, vừa vặn cùng vào cửa những cái đó thị vệ đối thượng. Nàng hét lên một tiếng, hỗn trướng, cút đi, cút đi. Bọn thị vệ như được đại xá gấp không chờ nổi liền phải xoay người rời đi cửa điện. Nhưng phía sau hoàng đế bệ hạ lại hốt hoảng kêu to, trở về, hộ giá, hộ giá. Hoàng đế thanh âm này thật sự quá thê thảm, làm người nhịn không được liền cảm thấy, nhất định là hoàng hậu quá phận, mới làm hoàng đế như vậy thần sắc. Hoàng hậu Lưu Huỳnh vội bọc trên giường chăn. Tựa hồ ở ngay lúc này, nàng mới thấy rõ hoàng đế là bị trói ở cây cột thượng. Hơn nữa trên người những cái đó dấu vết, quả thực giống như là trải qua một hồi cực kỳ bi thảm ngược đãi, ánh mắt ở hoàng đế hạ thân định chủ. Lưu Huỳnh kinh ngạc há to miệng, bệ hạ, như thế nào, tại sao lại như vậy? Hoàng đế phía trước đinh đinh treo hai cái tiểu thiết trứng, mà mặt sau, tắc có vài cái hạt châu ở bên trong, bởi vì bên trong huyết nhục mơ hồ, lại quá sâu vô pháp lấy ra. Các ngự y bị vũ vệ quân suốt đêm từ trong ổ chăn lôi ra tới vào hoàng cung, chuyện lớn như vậy nhi. Liền tính hoàng đế tưởng giấu cũng giấu không được, hoàng đế còn không có thượng triều đâu. Các đại thần sôi nổi quỳ gối tê phượng ngoài điện, muốn hoàng đế phế đi hoàng hậu, đến nỗi lý do sao? Đủ loại đều có, có nói hoàng hậu vô con nối dõi, cũng có nói hoàng hậu đức dung không tu. Các đại thần rốt cuộc còn cấp hoàng đế điểm mặt mũi. không có nói ra tình hình thực tế, chủ yếu là như vậy sự đối các đại thần tới nói cũng là xấu hổ với. Xuất khẩu a, tiên đế năm đó liền tính lại hoang đường, cũng không đến mức âm dương điên đảo nam nữ chẳng phân biệt, trách không được hoàng đế toàn tâm toàn. Ý muốn lập như vậy cái cung nữ vi hậu a, này chân tướng máu chảy đầm đìa, làm các đại thần thật sự vô pháp tiếp thu. Lúc này, các đại thần nhịn không được liền nhớ tới còn đang bảo vệ lăng mộ đại hoàng tử. Đại hoàng tử dù sao cũng là tiên hoàng hậu sở ra. Mặc kệ là nào một phương diện đều phi thường xuất sắc. Các đại thần thậm chí nghĩ đem hoàng đế hư cấu ủng hộ đại hoàng tử thượng vị, bất quá việc này bọn họ cũng chỉ là ngẫm lại, hơn nữa bởi vì từng người ích lợi quan hệ. Thần tử nhóm đứng thành hàng cũng bất đồng, hoàng đế nằm ở trên giường. Mỗi ngày bị các đại thần kêu khóc liền không nói. Chuyện này hắn không thể nói là có quỷ. Rốt cuộc cái kia quỷ vẫn là hắn thiêu chết trước hoàng hậu. Một khi nói ra, đại gia liền sẽ truy vấn rốt cuộc. Hắn tổng không thể nói hắn đem trước hoàng hậu lộng chết. Cho nên trước hoàng hậu quỷ hồn cuốn lấy hắn không bỏ đi. Cho nên cái này nổi cần thiết là Lưu Huỳnh bối. Nghĩ đến hắn Lưu Huỳnh, hắn này đáy lòng thật sự tâm tác không được. Ngày ấy Lưu Huỳnh thế nhưng ở một cái nữ quỷ thủ hạ kêu như vậy hài, các loại tao mị. Nếu là nữ nhân khác cũng thế. Hoàng đế thật không ngại tới cái song phi yến, nhưng cố tình làm Lưu Huỳnh chính là cái nữ quỷ. Mà Lưu Huỳnh nhưng vẫn tưởng hắn. Thế nhưng liền hắn cùng nữ quỷ đều phân chia không ra, hoàng đế chỉ cần suy nghĩ một chút lúc ấy kia hình ảnh liền tâm tác không được, hắn về sau khẳng định là vô pháp. Đối mặt Lưu Huỳnh, mỗi lần nhìn đến Lưu Huỳnh, hắn liền sẽ nghĩ đến Minh Ca làm hắn học Lưu Huỳnh kêu. Mà Lưu Huỳnh kia tiếng kêu lại là bởi vì Minh Ca mà phát ra, phàm là tưởng một chút. Hắn liền có loại đỉnh đầu cháo một tầng lục vân cảm giác, cho nên cũng vừa vặn dùng các đại thần bức bách lấy cớ này, rất xa đem Lưu Huỳnh tống cổ rớt, đến nỗi tống cổ chạy đi đâu. Hoàng đế không công phu suy nghĩ, hắn mông trong khoảng thời gian này rất đau. Xuyến khẩu khí lớn tiếng nói một câu đều đau, càng miễn bàn đánh giám y phân loại này gian nan sự. Ị phân đánh giám với hắn mà nói, quả thực giống như là sống quát hắn, cho nên trong khoảng thời gian này, hoàng đế bệ hạ tâm tình thực khó chịu, ai dám ở hắn trên đầu động thổ, tới một cái sát một cái, các đại thần cũng chỉ là trong lén lút động tác. Không ai sẽ ở ngay lúc này đi tìm suối quẩy, trong cung thật sự quá bình tĩnh. Mấy ngày này mỗi người đều là các loại thật cẩn thận. Càng là như vậy bình tĩnh, càng là làm người cảm thấy sẽ có chuyện gì muốn đã xảy ra, trên thực tế ngay cả những cái đó chưa hiểu việc đời các cung nhân đều cảm thấy trong cung sẽ có đại sự phát sinh, hoàng đế mỗi ngày táo bạo. Mỗi ngày tiến hắn phòng những cái đó các cung nhân, 10 cái có 5 cái cơ bản đều là kêu cha gọi mẹ xin tha bò ra tới. Mặt khác 5 cái tác trực tiếp bị hoàng đế hạ lệnh xử tử. Nhặt công công chính là lúc này thành công thượng vị thành hoàng đế trợ thủ đắc lực. Trận này bệnh hoàng đế rất tốt lúc sau liền phi thường tín nhiệm cái này mới ra đời tiểu thái giám. Nghe nói còn cấp này thái giám bát nhân mã ban quan chức, các đại thần lại là một phen làm ầm ĩ. Bất quá tất cả đều bị hoàng đế bác bỏ. Hoàng đế giống như là vì hòa nhau chính mình lúc trước bị bắt phế đi hoàng hậu khi mất đi mặt mũi, ai dám ở hắn trước mắt hạt chi oai. Hắn liền âm trầm một khuôn mặt nhìn chằm chằm người nọ. Thẳng nhìn chằm chằm đến người nọ hai chân nhũn ra quỳ rạp xuống đất. Minh Ca rốt cuộc ở cổ đại đãi thời gian trường, nàng làm người giúp mấy người phụ nhân giả tạo giả thân phận. Lại giúp các nàng ở kinh thành tương đối cấp thấp thuộc về tiểu thị dân nhóm cư trú địa phương khai nhỏ nhỏ tiệm vài cửa hàng, an bài xong này đó. Nàng trực tiếp đi Hoàng Lăng tìm ký chủ nhi tử, canh năm nhã miệt đát. các mỹ nhân mau tới trấn an một chút mập mạp thân thể. Hôm nay quá nhiệt, thật sự khát khô anh. Hết chương.